Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1091, nhanh chóng loại bỏ. Lâm Hiên một hơi thở vọt tới thứ hai đảo nhỏ, nhìn đến đây nhân số đồng dạng là không ít, đã có trước người tới nơi này, thông qua cửa thức nhất rất bình thường, chỉ có càng đi về phía sau càng khó khăn, điểm ấy hắn thấu hiểu rất rõ, ít nhất hiện nay còn có thể từ trên mặt bọn họ. Chứng kiến đối với tương lai ước mơ, cảm thấy có khả năng thu được thần tôn truyền thừa. Lâm Hiên lắc đầu, chỉ có thể nói mong ước bọn họ vận may. Gì, xem đạo ngân quang kia, thật nhanh, hình như là võ thần đệ tử. Trước đó ta đã thấy, không nghĩ tới hắn cũng tới. Hắn đây là muốn trùng kích thứ ba đảo nhỏ sao? Bọn họ cũng không biết Lâm Hiên phân thân, đã đi vào nơi này. Đều cho rằng Lâm Hiên là lần đầu tiên đi vào. Giữa lúc cho rằng Lâm Hiên không cách nào đi xuyên qua lúc, bọn họ cứ như vậy chứng kiến Lâm Hiên lấy cực nhanh tốc độ, cứ như vậy vọt tới thứ ba đảo nhỏ trong, để cho bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối. Những thứ kia vây lại Lâm Hiên yêu hầu, đều theo không kịp Lâm Hiên tốc độ. Chúng nó đều không có phản ứng kịp. Lâm Hiên cũng đã đi qua nơi này, đi đến kế tiếp đảo nhỏ. Đi tới thứ ba đảo nhỏ trong lúc, Lâm Hiên lại lần nữa chứng kiến Chu Thành bọn họ. Hắn chỉ là đối trùng của bọn hắn cười. Không có dừng lại, cứ tiếp tục bay về phía trước đi. Dừng lại không có ý nghĩa gì. Cho nên vẫn là nhanh lên tiếp tục bay đi thứ năm đảo nhỏ lại nói. Đó là Lâm Hiên. Chu Thành xoa xoa con mắt. Hắn hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Hắn nhớ kỹ Lâm Hiên chắc là trước hướng mặt trước đảo nhỏ. Làm sao hiện tại biết xuất hiện ở nơi này? Bọn họ đều hoài nghi mình hoa mắt. Bất kể như thế nào dễ dàng liền xông đi thứ tư đảo nhỏ. Cửa thứ ba thủ vệ được đạo này ngân lôi, vọt một cái liền tán. Hoàn toàn ngăn cản không nửa phần. Thoạt nhìn là yếu ớt như vậy. Bọn họ cho tới bây giờ không có cảm giác đến thủ vệ này. Biết là như vậy yếu đuối. Thu, Lâm Hiên trong cơ thể hồn châu. Giống như nuốt trôi vậy, đem chung quanh linh hồn cho hít vào đến, dọc theo đường đi cũng có thể chứng kiến không ít linh hồn năng lượng. Những thứ này đều là mà hắn cần, tu vi có lẽ không thế nào cao, nhưng ít ra là linh thần kỳ cấp bậc. Ừ, làm sao ngươi lại tới? Là phân thân, một lần nữa xuất hiện ở cửa ra Lôi Thiên Minh, chứng kiến rơi xuống từ trên không đến Lâm Hiên, hơi chút sửng sốt. Hắn không nghĩ tới Lâm Hiên gặp phải ở trước mắt, rõ ràng đã thông qua nơi này. Hắn lập tức suy nghĩ là phân thân, ngược lại không phải là phân thân, hoặc là chính là bản tôn, là không phải là phân thân, đều không trọng yếu. Ta chỉ muốn biết có thể hay không thu được một phần khen thưởng đây. Lâm Hiên cười cười, hắn dừng lại chính là vì khen thưởng. Nếu như không phải vì khen thưởng, hắn trực tiếp liền bay qua. Căn bản không làm nửa điểm dừng lại. Đương nhiên có thể. Chỉ cần có thể thông qua, là có thể lấy được thưởng. Lôi Thiên Minh không có để ý Lâm Hiên là phân thân hay là bản tôn. Ngược lại hắn chức trách liền là thông qua nơi này sẽ có khen thưởng. Lôi Thiên Minh vừa định lấy ngọc giản ra, ném cho Lâm Hiên nhìn một chút muốn cái gì lúc, Lâm Hiên chính là cười nói. Không cần chọn, ta sẽ là bản kia lôi thể thần thông. Trước đó ta chỉ muốn phải nó. Lôi thể thần thông, đỉnh cấp thiên đạo võ học, lôi chi pháp tắc cảnh giới càng cao, là có thể để cho tự thân cường độ tăng lên trên diện rộng. Còn có cường hãn thiên lôi uy lực, không chỉ thể phách cường độ kinh người, đối thủ đánh trúng bản thân lúc, còn có tương ứng phản tổn thương, là tuyệt hảo hộ thể thần thông. Tu luyện tới cảnh giới tối cao lúc, thân thể độ cứng có khả năng có thể so với đỉnh cấp thiên đạo vũ khí. Loại cường độ này, tuyệt đối là nghịch thiên tồn tại. Tùy ý cho thần quân đánh, cũng sẽ không có bất kỳ tổn thương gì. Chỉ là muốn tu luyện tới cảnh giới này, chính là cần thời gian phải rất lâu mới có thể. Lâm Hiên nhìn chúng cái này, chủ yếu nhất là căn cứ lôi chi pháp tắc cơ sở để đề thăng. Như vậy thì không có tốn bao nhiêu tài nguyên. Có chút hộ thể thần thông, cần đại lượng tài nguyên mới có thể lên tới đi. Cái này tiêu hao cũng không phải là trước mắt hắn có khả năng hao tổn lên. đang chọn hoàn tất sau khi Lâm Hiên liền tiếp tục bay về phía trước đi. Lại lần nữa đi tới thứ tư đảo nhỏ trong. Đồng dạng là nhìn thấy người quen. Hắn hay là không có chào hỏi. Một hơi thở liền nhảy vào ảo giác trong. Mới vừa đi vào, yêu hồ lập tức liền nhảy ra. Chỉ vào Lâm Hiên kinh ngạc nói. Ngươi làm sao xuất hiện ở nơi này? Ngươi không phải đã thông qua sao? Chẳng lẽ là phân thân? Là không phải là phân thân? Điều này rất trọng yếu. Lâm Hiên dò hỏi. Vậy bây giờ có muốn hay không phá quan? Phải, đương nhiên phải. Lần này tuyệt đối không có nhẹ nhõm như vậy. Khiến cho ngươi thông qua. Yêu hồ thét mắng một tiếng. Đối với đó trước Lâm Hiên ung dung thông qua bản thân ảo giác. Cảm giác được rất là không vừa lòng. Lần này hấp thụ giáo huấn sau đó. Lập tức thi triển ảo thuật. Chung quanh trong nháy mắt liền biến hóa thành một cái hẻo lánh sơn thôn. Lâm Hiên trở thành trong đó một phần tử. Còn là trở thành một tiểu hài tử. Nhưng tiểu hài tử hình dạng cũng không có triệt để ngưng kết mà thành. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng. Thình thịch một tiếng. Chung quanh ảo thuật triệt để tản mất. Yêu hồ cứ như vậy đứng ở hắn cách đó không xa. Kinh ngạc nhìn hắn. Cả người đều há hốc mồm. Bản thân khổ cực ngưng kết ảo thuật. Nhưng là bị dễ dàng cho phá hỏng. Thoát khỏi ảo thuật cùng phá hỏng ảo thuật. Là lưỡng chủng bất đồng khái niệm. Người sau chính là lấy thủ đoạn cường ngạnh. Mạnh mẽ loại bỏ xuống. Hiển nhiên người sau trình độ cao nhất. Nhưng độ khó khăn lớn hơn một chút. Hiện tại Lâm Hiên lại làm được. Một cái hô hấp thời gian cũng chưa tới. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo ảo thuật cứ như vậy bị phá loại bỏ. Để cho nàng như là không có lông yêu hồ vậy. Cái gì đều bị vạch trần. Ngươi làm sao có thể phá hỏng ta ảo thuật. Yêu hồ cũng mau phải điên. Trước đó cũng có thể vây khốn. Bây giờ bị mạnh mẽ loại bỏ xuống. Để cho nàng cũng mau phải điên mất. Muốn hư thì hư. Ta hiện tại muốn thưởng. Đem bản kia băng thiền dực thần quyết giao ra đây đi. Ta hiện tại liền phải cái này. Lâm Hiên không cần phải cái này. Hắn chính là muốn vì Lâm Tuyết tuyển chọn một quyển rất tốt công pháp. Trước đó cho bọn hắn là không tệ. Nhưng cũng sẽ không cực kỳ tốt. Không có đặc biệt châm trích võ học. Quyển này băng thiền dực thần quyết. Đối với Lâm Tuyết có trợ giúp rất lớn. Cho ngươi. Yêu hồ cắn chặt môi. Rất bất mãn ném ra bản kia võ học. Đây chính là quyết định quy củ. Cũng không thể phá hỏng. Đa tạ. Người ảo thuật rất tốt. Thật đáng tiếc đối với ta vô dụng. Lâm Hiên trong cơ thể có hồn châu. Loại bỏ ảo thuật này thật sự là dễ dàng. Ảo thuật đối với hắn đều không có chỗ nào sai. Trừ phi là dùng linh hồn chi lực ngưng kết ra ảo giác. Vậy một chuyện khác. Linh hồn chi lực ngưng kết ra ảo giác. Vẫn là ảo giác. Nhưng có công kích tính. Cái này vẫn là không cách nào giống như vậy loại bỏ xuống. Kiếm được vật này sau đó. Lâm Hiên lại lần nữa bay đi thứ năm đảo nhỏ. Tài hoa chưa tới một canh giờ thời gian. Lâm Hiên thì thành công sát nhập thứ năm đảo nhỏ. Đây chính là trước lạ sau quen tình huống đi. Đồng thời còn thu được hai phần bên ngoài không thể được đến khen thưởng. Ở đi tới thứ năm đảo nhỏ sau khi. Lập tức liền dẫn tới người bên trong chú ý. Ở phát giác Lâm Hiên tướng mạo lúc. Bọn họ đồng dạng là sửng sốt. Đây là ngươi phân thân. Cũng là ngươi bản tôn. Lời này là hỏi qua nói nhiều nhất. Lâm Hiên bản tôn cùng phân thân khí tức. Không có nửa điểm bất đồng. Còn lại còn có chút bất đồng. Lâm Hiên giống như là tuy hai mà một. Đây cũng là bị hồn châu hiệu quả. Để cho hắn phân thân cùng bản tôn cũng thế. Nhưng trên thực tế vẫn có chênh lệch rất lớn. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.